Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 Sa ẩn hỏng mất kế hoạch, chương 299 Sa ẩn hỏng mất kế hoạch chờ Naruto làm tốt nhập viện thủ tục. Phát hiện Iruka lão sư đã vựng mê ở bệnh viện hành lang, lẻ loi một người nằm trên mặt đất. Kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào thê thảm, nghĩ đến Iruka lão sư vì giúp chính mình học bù. Lớn như vậy số tuổi, liền cái bạn gái cũng chưa. Naruto đầy mặt nước mắt, cho rằng chính mình chỉ biết trung nhẫn khảo thí. Chỉ biết Sakura, bỏ qua lão sư khỏe mạnh. Chính mình nhất định phải hảo hảo chiếu cố lão sư. Nửa bước không rời, Naruto chính là cái miệng rộng. Không tới nửa ngày công phu, Iruka lão sư không sống được bao lâu tin tức liền truyền đến bay đầy trời, Iruka ở nữ ninja trong. Lòng chỉ có về điểm này nữ nhân duyên lại lần nữa quét sạch. Ai cũng không muốn cùng một cái mau chết người giao bằng hữu. Nói nữa, ngài đều bệnh thành như vậy, còn nhớ thương nữ nhân. Không có việc gì đi. Biết được tôn kính lão sư mắt nhìn liền mau không được. Rất nhiều từ ninja trường học tốt nghiệp hạ nhẫn. Trung nhẫn sôi nổi tiến đến thăm, bọn họ cơ bản đều phát cái không. Iruka bệnh đến quá nặng, ngắn ngủn mấy cái giờ nội đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu cấp cứu 2 lần. Các loại thiết bị cùng chữa bệnh nhẫn thuật dùng cái biến, Mộc Diệp bệnh viện ninja cũng nhìn không ra hắn cụ thể đến chính là bệnh gì. Nói được hàm hồ điểm, này có điểm như là y thư thượng nói, âm tà nhập thể. Cụ thể như thế nào chị? Không biết, trước mắt chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Mắt thấy Iruka bệnh đến độ dùng tới hô hấp cơ. Hinata, Sakura khóc thành lệ nhân, Ino cũng sụ mặt, rất là trầm mặc. Cái này bệnh tuy rằng là nàng làm cho, nhưng nếu muốn chữa khỏi, thật đúng là không phải 1 ngày 2 ngày là có thể hảo lên. Nàng cấp Shizune lưu lại bát tự chân ngôn, hảo hảo nghỉ ngơi, uống nhiều nước ấm. Nàng lấy ra chính mình notebook, viết xuống số hành chữ nhỏ, âm dương độn thứ 53 lần thực nghiệm. Thất bại, nàng tưởng phục chế lục đạo tiên nhân cho Naruto âm dương độn chi lực. Cái này khôi phục lực tuyệt đối là cường đến không bằng hữu. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng trước mắt sở hữu nếm thử đều là lấy thất bại chấm dứt, dựa vào Iruka, liều mạng cùng Inoting. Vì y thuật. Cuối cùng là đem Naruto lừa dối đi qua, Jiraiya vì làm Naruto tự hành lĩnh ngộ chính mình thân thế. Đó là hao tổn tâm huyết. Trở lại văn phòng liền đem công vụ giao cho Shikaku. Hắn bắt đầu gõ chữ. Hắn đời này viết 4 quyển sách, đệ nhất vốn chính là trước một thời gian nhiệt tiêu. Cũng đối Conan, Nagato sinh ra nhất định ảnh hưởng kiên cường nghị lực nhẫn truyền. Đệ nhị vốn là thân thiết thiên đường. Kakashi 18 tuổi quà sinh nhật chính là quyển sách này. Đệ tam vốn là thân thiết bạo lực. Kakashi ở cùng thứ 7 ban đoạt lục lạc thời điểm xem đến đặc mê mẩn chính là quyển sách này. Nguyên bản Jiraiya đệ tứ quyển sách bị hắn mệnh danh là thân thiết công lược. Mà khi thượng hỏa ảnh hậu thật sự bận quá. Phía trước chỉ viết cái mở đầu, hiện tại vội cũng đến viết. Thư danh đổi thành thân thiết phụ tử nguyên bản cốt truyện đại sửa. Vai chính công đổi thành Namikaze Minato cùng Naruto. Sợ Naruto đến lúc đó xem không hiểu. Trực tiếp dùng tên thật. Trong đó còn trộn lẫn đệ tam Hokage chờ nhân vật. Hắn cần thiết giúp đệ tam tẩy trắng một chút. Bằng không rất nhiều chuyện liền vô pháp giải thích. Jiraiya không uống rượu. Không dình coi. Tăng ca thêm giờ mà gõ chữ. Bản thể viết. Ảnh phân thân cũng giúp đỡ viết, cuối cùng ở một vòng nội đem viết xong. Lúc sau vội vàng đem thư bản thảo giao cho xuất bản thương đi khắc bản. Liền một cái yêu cầu. Mau chóng thượng giá. Vội xong Naruto bên này. Hắn mới có thời gian đi chuẩn bị Sa ẩn hỏng mất kế hoạch, tưởng ngông nghênh mà trà trộn vào một cái. Đại hình nhẫn thôn là thực khó khăn, nguyên thời không bò cạp cùng Deidara muốn bắt cóc Gaara. Cho dù có từ lương cái này tuyệt đối thôn cao tầng làm nội ứng. Bọn họ cũng chưa tiềm hành đi vào. Mà là áp dụng cường công phương pháp. Một phương diện là bọn họ 2 người thực lực xác thật cường. Về phương diện khác chính là tiềm hành khó khăn quá lớn. Tưởng đem sở hữu nhìn đến chính mình người đều xử lý. Thật sự là không dễ dàng, nhẫn trong thôn các loại kết giới ban. Phong ấn ban, cảm giác ban tiến hành toàn phương vị trinh trắc. Người ngoài rất khó trà trộn vào đi, trói một cái sẽ không phản kháng người thường khả năng còn miễn. Cưỡng, nếu muốn trói đi một thôn ảnh, trói đi một cái trưởng lão. Kia khó khăn liền quá cao, Chiyo cùng Ebizo giao ra quyền lợi. Không hỏi sự vụ, nhưng là trưởng lão đãi ngộ còn ở. Xa ẩn thôn cũng cho bọn hắn trang bị chuyên môn thượng nhẫn làm hộ vệ, tưởng thần không biết quỷ. Không hay đem người trói đi. Phi thường khó khăn, Sisuay đừng thiên thần ở sinh thời có thể làm được không bị phát hiện dưới. Tình huống xâm lấn đại não. Sửa chữa ý chí. Nhưng đó là sinh thời. Hắn hiện tại đã chết. Linh hồn trạng thái hạ sử dụng đừng thiên thần. Liền giống như 3 tuổi tiểu hài tử múa may đại truy. Hại người hại mình, hơn nữa đồng lực vô pháp bổ sung. Dùng một chút thiếu một chút, Chiyo không phải không hề có sức phản kháng. 80 tuổi lão thái thái cũng hiểu âm độn, tưởng cường khống một đợt. Lúc sau đi theo đi ra xa ẩn thôn rất có khó khăn, lúc này trung nhẫn khảo thí liền cung cấp một cái. Tuyệt hảo cơ hội, năm trước trung nhẫn khảo thí thời điểm. Xa ẩn thôn tới cũng không riêng gì Gara bọn họ mấy cái. Bọn họ quang hạ nhẫn liền tới rồi hơn 30 người. Tương đương với 10 chi tiểu đội. Tính thượng mang đội thượng nhẫn. Đi theo nhân viên từ từ. Không sai biệt lắm cũng có thể có 100 người tả hữu. Một tháng sau chính thức thi đấu. Làm đệ ngũ Hokage Jiraiya liền phải trình diện. Hắn lại mang một chi vệ đội. Đến lúc đó liền không sai biệt lắm có 200 người đội ngũ. Ở trong lúc thi đấu chế tạo hỗn loạn. Lúc sau nội ứng ngoại hợp, bắt đi nhiệm vụ mục tiêu, đông đảo cảm kích giả nhìn đến Shikaku định ra kế hoạch. Đều có điểm tưởng phun tào dục vọng. Này còn không phải là Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch phiên bản sao? Shikaku cười cười, nói thật, này phân kế hoạch vẫn là thực không tồi. Quá phức tạp dễ dàng làm lỗi. Đơn giản thực dụng kế hoạch mới là hảo kế hoạch, ai nhìn đến kế hoạch thư. Jiraiya âm thầm thở dài, hắn không phải than khác, mà là than cái này trung nhẫn khảo thí, Mộc Diệp lại làm như vậy một đợt. Về sau các đại nhẫn thôn cũng không dám lại gióng trống khua chiêng mà lộng trung nhẫn khảo thí đi. Vốn dĩ khá tốt một cái truyền thống hoạt động, chính là bị xa ẩn thôn cùng Mộc Diệp thôn chơi hỏng rồi, lên sân khấu nhân vật đều không sai biệt lắm. Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch bên này có một người trụ lực ở trong thôn nháo sự quan trọng phân đoạn. Xa ẩn hỏng mất kế hoạch lần này cũng chuẩn bị cho bọn hắn an bài thượng, Naruto khẳng định không được. Jiraiya liền không tính toán làm Naruto tham dự những việc này, ở thành thật thủ tín. Dũng chọn gánh nặng, cũng không ném nồi, đương đại nữ ninja mẫu mực Ino kiến nghị hạ. Shikaku cảm thấy việc này có thể vu oan một phen. Xa ẩn thôn năm trước dùng Jinchuriki tới làm sự ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Chúng ta dập khuôn. Hắn làm Yamanaka ra ninja đi tìm nham ẩn thôn bốn đuôi Jinchuriki lão tím tung tích. Nghe nói vị này Jinchuriki cùng đệ tam thổ ảnh bất hòa. Nhiều năm trước rời đi thôn. Khắp nơi vân du, cũng đừng động hắn vân du không vân du. Mộc Diệp đem hắn bắt lại. Đến lúc đó ném tới thi đấu hiện trường trực tiếp vĩ thú hóa. Lúc sau lại tìm mấy nhẫn giả mạo nham ẩn thôn ninja. Đem nồi ném cấp nham ẩn thôn. Có thể hay không ném sạch sẽ. Kia muốn khác nói. Nên ném vẫn là muốn ném. Hai bên chỉ cần có thể đánh lên tới. Mộc Diệp liền ổn. Đến lúc đó xa ẩn đánh nham ẩn. Vụ ẩn đánh vân ẩn. Mộc Diệp ở bên trong. Ai yếu giúp ai. Tấu chương xong, hết chương.